cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 351, lời nói thẳng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đó không cần ngươi quản. Mạc Văn nghiến răng nói. Không cần ngươi ban ân. Cuộc sống của ta thế nào? Là chuyện của riêng ta. Mạc Y liếc nhìn nàng một cái. Rồi quay người, ngồi xuống chiếc ghế của mình. Chuyện này, vốn dĩ không liên quan đến ta. Là Từ Khả cầu xin trước mặt vương gia. Vương gia mới đưa tay kéo hắn một phen. Vương gia sở dĩ làm vậy là vì tổ phụ cùng huynh trưởng của Từ Khả đều là người có đức hạnh. Đối với triều đình và bách tính đều có công lao. Không đành lòng để bọn họ vì chuyện tư đức ô uế của Từ Khả mà bị thiên hạ chi trò. Chê cười, ngươi câm miệng. Mạc Văn đỏ mặt đến tận mang tai vì xấu hổ. Thế nhưng Mạc Y chẳng để ý, vẫn tiếp tục nói. Còn nữa, Từ Khả, hắn có lòng ăn năn hối cải. Lần này, tuân theo lệnh của vương gia xuất chinh, chính là muốn dùng tính mạng mà giành lấy công lao, đổi lấy cơ hội để vương gia bảo hộ Từ gia. Những lời nàng nói khiến Mạc Văn không thể nào cất tiếng ngăn cản. Chỉ có thể chân chân nhìn nàng. Mạc Yên ngày trước, nàng vốn là kẻ trầm lặng đến mức cứng nhắc. Vậy mà giờ đây lại đường hoàng ngồi nơi đó. Thần sắc không nghiêm khắc, giọng nói cũng chẳng cao vút. Thế nhưng, chẳng rõ từ khi nào, cái uy thế của người ở ngôi cao lại thấm đượm vào cốt tủy. Còn nữa, đây chỉ là ta đoán. Từ chuyện vương gia bảo hộ Đông Phương, mà suy ra, Từ Khả cũng chỉ là một phần nhỏ trong những điều vương gia muốn làm mà thôi. Không liên quan đến ta, cũng chẳng liên can gì đến ngươi cả. Mạc Văn, ngươi cũng đừng tự coi mình là trung tâm quá. Phu nhân Từ gia gặp ta, trong lòng toàn là cảm kích. Từ gia, còn chưa đến lượt ngươi mở miệng đâu. Mẫu thân chồng cũng đã biết rồi sao? Tim Mạc Văn đập loạn, chẳng rõ là biết từ khi nào. Tại sao không nói với ta? Sự tình sao lại thành ra như thế này? Kết quả là, ngươi lại hùng hổ xông thẳng vào nhà ta. Trên mặt Mạc Y rốt cuộc cũng hiện lên vẻ châm biếm. Chỉ thẳng vào mặt mà trách móc. Mạc Văn, ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Nay đã khác xưa rồi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng như thuở trước? Chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể tùy ý ước hát, pê ta. Phải rồi. Vương phi nương nương, Mạc Văn cười lạnh, hiện giờ người thật oai phong lẫm liệt. Chỉ là, đừng dùng mấy lời này mà lừa ta. Ngươi cứ sống tốt của ngươi. Ta không thèm, cũng đừng khoe khoang với ta. Nàng ngồi thẳng người lên, Mạc Y trầm mặc suy nghĩ một lát, bỗng nhiên mỉm cười. Phải, hiện tại ta sống rất tốt. Cho nên, ngươi hối hận rồi phải không? Ngày đó ở Đại Giác Tự, nếu không phải tay ngươi buông lơi trong chốc lát, thì ta sao có thể có được ngày hôm nay? A, lần này, Mạc Văn choáng váng, bật thốt ra tiếng, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Mắt trợn trừng, nàng biết rồi sao? Không thể nào, phải, ta biết, ta vẫn luôn biết. Mạc Kinh nghiêm túc nhìn nàng, đôi mắt đen trắng phân minh ánh lên tia sáng lạ thường. Chăm chú nhìn Mạc Văn, lúc ấy, ngươi theo bản năng nắm lấy tay ta, rồi ngươi bắt đầu nghĩ, vì sao người bị ngươi chê bai như lương hựu lại gặp được cơ duyên lớn như thế? Ngươi đã vứt bỏ thân phận hầu phu nhân với sắc phong nhị phẩm rồi. Lại còn vì sao, người muội muội gỗ đá, kém xa ngươi cả về phẩm mạo lẫn tính tình, lại được lương hựu để tâm, vì nàng ta... Hắn đã mấy lần nói tốt trước mặt người nhà, còn tranh thủ cơ hội trước mặt lương hầu phu nhân. Phải đó, Mạc Y thì có gì tốt chứ? Vì sao lương hựu lại vì nàng làm đến mức này? Bắt đầu từ bao giờ? Chẳng lẽ nếu ngươi không chọn Từ Khả, mà là cùng lương hựu bàn chuyện hôn sự, hắn lại vì thích muội muội mà phản đối, và Mạc Y sẽ làm hầu phu nhân, cả đời đứng trên đầu ngươi. Không, ngươi không cam lòng, vì như thế, ngươi sẽ hối hận đến chết. Mỗi câu Mạc Y nói ra, sắc mặt Mạc Văn lại trắng thêm một phần. màu vàng nhợt nhạt lúc trước đã bay biến, thay vào đó là một lớp trắng bệch như tờ giấy. Trong lòng trống rỗng đến mức chẳng còn lại điều gì. Suốt đời này, nàng từng có cảm giác ấy. Một lần là đêm động phòng chỉ có một mình. Một lần khác là khi biết chuyện giữa Từ Khả và công chúa. Và lần này, lại là lần nữa, Mặc Kiếp vẫn ngồi nơi đó, bình tĩnh kể lại chuyện cũ. L. T. T. A. N. Mặc Văn không sót mảnh. Thế nhưng, nếu lúc đó Mặc Y ngã xuống, thì mất mặt biết bao. Đến khi nàng ta mặt mũi bầm dập, y phục xộc xệch, thậm chí gãy tay gãy chân, thì Lương Hầu phu nhân nhất định sẽ chướng mắt. Mối hôn sự này tất sẽ tan vỡ, ta nói có đúng không? Mặc Văn muốn lắc đầu, nhưng toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích, muốn mở miệng phủ nhận, nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt nên lời. Thì ra, tất cả nàng đều đã biết. Trên gương mặt Mặc Y cũng mang theo chút bi ai. Hồi đó, vị thư sinh áo vải kia đã cứu ta. Trong lòng ngươi hẳn là thở phào nhẹ nhõm phải không? Mặc Y cuối cùng cũng không đọ nổi ngươi. Quãng đời còn lại đều phải sống dựa vào nịnh nọt ngươi mà qua ngày. Ngươi thậm chí còn xúi dục mẫu thân viết thư cho cô mẫu ở Thông Châu, bảo bà nhắm mắt lựa đại một mối hôn sự cho ta, chỉ để ngăn cản ta bước vào vương phủ, lại càng không nói đến những chuyện lặt vặt không đếm xuể. Ví như tranh cái dương mà tổ phụ để lại cho con cháu, không đếm xỉa đến việc trong nhà còn có huynh đệ tỉ muội khác. Chỉ một mực đưa tay đòi hồi môn từ mẫu thân. Mặc Văn à, không sai đâu. Những chuyện đó, ta đều biết cả. Mặc Văn cảm thấy mình không còn ngồi vững nữa. Tay siết chặt vành ghế, toàn thân run rẩy, ta lựa chọn nhìn thấu mà không vạch trần, chẳng phải vì còn lưu luyến cái gọi là tình thân tỉ muội, mà là bởi vạch trần ngươi đố kỵ, hiểm độc, hãm hại ruột thịt, ích kỷ hẹp hòi, bất hiếu với phụ thân. Tất cả những điều ấy với ta thì có ích lợi gì? Nếu để phụ thân biết, ngươi sẽ đau lòng đến nhường nào? Nếu để người ngoài biết, nữ nhi Mặc gia phẩm hạnh như thế, vậy nam tử Mặc gia liệu còn có tiền đồ, nữ nhi Mặc gia liệu còn có mối lương duyên tốt? Ta, nước mắt nước mũi của Mặc Văn trào ra, nhưng nàng đã chẳng buồn lau nữa. Mẫu thân từng than phiền, sao ta lại thân thiết với Mặc Huyền hơn ngươi? Ấy là vì, dù nàng cũng ích kỷ, cao ngạo, ham lợi, giỏi lợi dụng người khác, nhưng khi tỉ muội được việc, nàng không hề ghen tị. Trong lúc có lợi cho mình, thậm chí nàng còn chủ động giúp đỡ, chứ không như ngươi, chỉ đơn thuần là chẳng thể thấy người khác sống tốt hơn mình. Những điều này ta đã sớm nghĩ thông, không so đo với ngươi, là bởi một khi ta mở lời thì sẽ chẳng còn đường lui. Ta không thể tiếp tục qua lại như thân nhân với một người tỉ tỉ như vậy. Cho nên, lần trước là ngươi nói, lần này là ta nói. Mặc Văn, từ nay, chúng ta không còn qua lại nữa. Tuy trước đó quả thực là Mặc Văn đã nói với Mặc Y như vậy, cũng thật lòng muốn vậy, nhưng chuyện đó chỉ có thể do nàng nói, do nàng quyết định. Giờ lại nghe chính miệng Mặc Y nói ra, quả thật tim như dao cắt, vừa hổ thẹn, vừa sợ hãi, lại hối hận. Ta chỉ nói thêm một câu, Từ Khả là hắn tự mình dập đầu khấu kiến vương gia, thật tâm hối cải. Lời Mặc Y lạnh như băng. Mặc Văn nhớ đến cảnh tượng ấy, cuối cùng bật khóc nức nở. Nàng thật lòng thích Từ Khả, thấy hắn thanh nhã kiêu hãnh, vậy mà lại làm ra chuyện đó, lại phải hèn mọn quỳ xuống cầu xin, đau lòng hơn cả bản thân phải chịu khổ. Mặc dù cụ thể không nói rõ, nhưng ta đoán công chúa đang bức ép Từ Khả. Nghĩ đến cái thai đã mất, khối huyết nhục kia khiến Mặc Văn lập tức tỉnh táo. Nàng mạnh mẽ lau nước mắt, nhìn Mặc Y, Ngọc An công chúa và Từ Khả trước kia chỉ là lén lút dây dưa, chưa từng công khai quan hệ. Một lý do quan trọng là nàng còn lưu luyến Đông Phương. Nay hoàng thượng đã cho họ hòa ly, nàng được tự do, có thể tái chọn phò mã. Có lẽ Từ Khả là lựa chọn không tồi, mà công chúa nhà đế vương đã động tâm. Từ Khả dù muốn hay không, thì còn có đường lui sao? Còn ngươi, Mặc Văn, ngươi sẽ có kết cục gì? Mặc Văn nhìn Mặc Y, sắc mặt đã bình tĩnh lại. Cho nên đó, chút hư vinh, tranh cường háo thắng, đố kỵ, trước sống chết, thì có là gì? Ta nói đến đây thôi. Ngươi về đi. Mặc Văn toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cắn răng đứng dậy, xoay người bước ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại. Đại Giác Tự, ta không nghĩ ngươi sẽ ngã nặng đến vậy, ta đã hối hận rồi. Ngươi chỉ là bị hoảng sợ thôi, chứ chẳng phải hối hận. Hơn nữa, đã làm rồi thì hối hận có ích gì? Mặc Văn quay người rời khỏi chính sảnh. Đỗ Quyên đứng lo lắng ngoài cửa, thấy nàng bước ra thì vội tới đỡ. Lúc này đây, bước chân Mặc Văn không còn yếu ớt như mọi khi, trên mặt không chút biểu cảm. Nàng vội vã ra khỏi nhị môn, bước lên xe ngựa, cả người như bị rút hết sinh khí, ngã vật xuống xe. Đỗ Quyên cũng không dám lên tiếng, chỉ cẩn thận ngồi cạnh nàng, để nàng tựa vào vai mình. Xe đang chạy, đột nhiên xe ngựa kêu một tiếng, lắc mạnh một trận, cách chương.